Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 968, Thiên địa huyền hoàng bốn thành. Coi như là những cái kia thiên phú chắc tuyệt yêu tộc. Biến hóa sau khi dù cho có cao nhân tiền bối đồng ý thân thủ giáo dục yêu tộc luyện đan hoặc là luyện khí, cũng là căn bản không thể thực hiện được biện pháp. Bởi vì yêu tộc trong cơ thể là yêu nguyên lực, hơn nữa thân thể cấu tạo cùng nhân loại đại bất tương. Cùng, căn bản không có biện pháp luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược đến. Cho đến trước mắt, đã biết rõ từ yêu tộc ra tay luyện chế đan dược. Tối cao đẳng cấp cũng chỉ là phổ thông thất phẩm đan dược thôi. Thậm chí ngay cả linh đan cũng không tính. Những đan dược này, thậm chí ngay cả bọn họ bên kia thiên tài địa bảo hiệu quả cũng không sánh nổi. Lâu dần, yêu tộc bên kia cũng là triệt để từ bỏ chính mình luyện đan ý nghĩ đương nhiên. Luyện khí cũng giống như thế. Bất quá yêu tộc cũng không ngốc. Hiểu mời chào. Đặc biệt là một đời mới yêu vương bên trên sau khi. Càng là trắng trợn xây dựng thêm thành trì cùng với cơ sở thiết bị. Càng là mở ra đắt đỏ đến làm người vô pháp cự tuyệt giá cả. Từ nhân tộc chúng chiêu ôm đồm mấy vị luyện đan năng thủ đi tới yêu tộc hiệu lực. Đương nhiên, những người kia mới vừa thoát ly nhân tộc đi vào yêu tộc hiệu lực sau. Liền bị nhân tộc chi chủ Phong Linh hạ lệnh phong sát. Đem những người kia triệt để trục xuất ra nhân tộc địa bàn. Cũng truyền đạt lệnh truy sát. Chỉ cần có người có thể đem trốn tránh yêu tộc những người kia chém giết. Liền có thể thu được phong phú khen thưởng chờ chút. Đừng nói. Trọng thưởng bên dưới thật là có cao thủ đứng ra. Nhờ số trời run rủi đem trốn tránh yêu tộc luyện đan năng thủ chu sát mấy vị. Không chỉ có thu được làm người không thể lay động nhân tộc địa vị. Đồng thời cũng mạnh mẽ trọng thương yêu tộc quân đầy đủ sức lực. Mà nhân tộc bên này cũng bởi vì chuỗi này duyên cớ. Dẫn đến không còn là ai chạy đi nương nhờ vào yêu tộc. Thế nhưng, đan dược không chỉ có đối nhân tộc hữu hiệu. Đối với yêu tộc càng là có hiệu quả. Yêu tộc tự nhiên không thể buông tha. Thời gian dài, cũng là hữu tướng lẫn nhau trong lúc đó giao dịch. Song phương lão đại đều cần đối phương tư nguyên. Hơn nữa cũng không dễ thật triệt để trở mặt. Cũng là đối với phía dưới những người giao dịch mở một mắt. Nhắm một mắt, thời gian lâu xuống, liền diễn biến thành bây giờ Tiêu Nhiên bản thân nhìn thấy cục diện này. Đối với cái này, Tiêu Nhiên trong lòng tự nhiên là thổn thức không ngớt. Đồng thời cũng nghĩ đến xem như là chính mình cách thay thầy phó Phong Thanh Dương. Lúc trước lão gia hỏa kia nói chuyện khủng bố không giả. Vì là tự thân lợi ích thậm chí có thể bán đi cả người tộc lợi ích. Tuy nhiên cũng không thể coi là bán đi. Nhưng muốn để Tiêu Nhiên lại triệt để tin tưởng bọn hắn. Nhưng là không có khả năng lắm. Hồng Thiên Ninh tuyệt đối không ngờ rằng. Chính mình tùy ý một phen cảm khái. Nhưng ở Tiêu Nhiên trong lòng gieo xuống một cái không thể xóa nhòa hạt giống. Đây cũng là Tiêu Nhiên triệt để quyết định giúp Phong Thanh Dương báo thù một cái chêm. Tiêu Nhiên, ta nói như thế nhiều. Ngươi còn dự định quá khứ sao? Phải biết, một khi ngươi thật đi ra ngoài. Vậy coi như thật nguy hiểm. Nếu để cho người hiểu lầm. Không làm được ngươi không chỉ có đối mặt yêu tộc nguy cơ. Thậm chí còn có thể muốn đối mặt đến từ nhân tộc áp lực. Đây cũng không phải là náo chơi sự tình. Lấy ngươi bây giờ đan đạo trình độ, chỉ cần cố gắng nữa một hồi, chờ trở thành đan tháp hội trưởng sau, trên tay có thể lợi dụng tư nguyên nhiều, hoàn toàn có thể dựa vào thời gian để tích lũy chính ngươi cần tài nguyên tu luyện mà. Hồng Thiên Ninh cau mày nói, hắn là thật xem trọng Tiêu Nhiên, tự nhiên không muốn cái tên này ngây ngốc chạy đi yêu tộc trên địa bàn muốn chết. Ha ha, Hồng lão ca ngươi liền yên tâm được. Ta cũng sẽ không ngây ngốc chạy đi chịu chết. Tiêu Nhiên vui cười nở nụ cười. Sau đó hai người lại trò chuyện một ít không quan hệ đau khổ nói. Tiêu Nhiên mới chủ động cáo từ rời đi. Khoảng cách đan tháp thịnh hội mở ra còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong. Tiêu Nhiên trừ muốn tùy tùng ở Hồng Thiên Ninh phía sau làm quen một chút tràng cảnh ở ngoài. Thời gian còn lại cũng có thể tự do phát huy. Vốn là Tiêu Nhiên là dự định đi trước vạn phó nơi đó xem hắn vị kia nữ nhi đến cùng là cái gì tình. Huống, Bất quá nghĩ đến chính mình luyện đan trình độ, Tiêu Nhiên vẫn là tạm thời bỏ ý niệm này đi. Hắn phải thừa dịp khoảng thời gian này, lại cẩn thận đề bạt một hồi chính mình luyện đan kỹ xảo. Chỗ tốt mình đã nắm, Tiêu Nhiên không phải là loại kia chỉ biết rõ lấy chỗ tốt không làm việc người. Sở hữu lần này vạn phó yêu cầu luyện chế tinh hoa đan, Tiêu Nhiên không chỉ có phải hoàn thành, còn muốn hoàn thành thật xinh đẹp. Hay là đi mua một ít dược tài đi. Tiêu Nhiên cuối cùng vẫn là quyết định qua mua một ít dược tài đem ra luyện thủ. Linh thành bốn phía tổng cộng có bốn tòa thành trì. Linh thành ngồi chắc ở giữa. Đồng dạng không có thân phận người là tuyệt đối không thể tiến vào bên trong. Nếu bị tuần tra thủ vệ phát hiện, thậm chí khả năng trực tiếp trục xuất thành trì. Đến thời điểm nhưng là phiền phức. Nơi này nói tới thân phận, tự nhiên không phải chỉ ngươi nhiều sao có quyền có thế. Trùng hợp ngược lại, tiến vào linh thành người, bất luận thân phận ngươi cao đế quý tiện, cũng có thể tiến vào bên trong. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có một vị đã nắm giữ tư cách tiến vào trong đó. Người bảo lãnh thay ngươi làm bảo vệ, như vậy đến thời điểm ngươi đi vào, cũng sẽ không có người quản ngươi. Một khi phạm sai lầm, không chỉ có sẽ bị trục xuất ra khỏi thành, thậm chí vị kia người bảo đảm người cũng sẽ trả giá cự đại đại giới đến. Cũng chính bởi vì vậy yêu cầu nghiêm khắc, như thế nhiều năm qua, linh thành mới có thể vẫn vững như bàn thạch, xưa nay không từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Mà những người đi tới linh thành, nhưng cho rằng không người người bảo đảm mà vào không đi người, nhưng là ngưng lại ở linh thành ở ngoài bốn tòa vệ thành bên trong lâu dần, liền từ từ phát triển ra bốn phía có thể so với linh thành to lớn vệ thành. Thậm chí người bên trong khí so với linh thành còn muốn càng cao hơn một bậc. Bởi vì các loại nhân tố hạn chế, phần lớn thế lực tổng bộ đều là phân bộ ở vệ thành bên trong. Còn linh trong thành, đại bộ phận đều là gia tộc con nối dõi lưu thủ trong đó. Bởi vì bên trong an toàn, cho dù ngươi ở bên ngoài tao ngộ kiếp nạn, thậm chí gặp phải kẻ thù truy sát đến cửa, cũng tuyệt đối không có ai có như vậy lá gan xông vào linh thành giết ngươi toàn ra. Đan tháp tổng bộ liền ở tòa này phòng chữ địa vệ thành bên trong. Trừ phòng chữ địa, còn có thiên, huyền, hoàng tam tòa vệ thành, tạo thành thiên địa huyền hoàng tứ đại thành trì triệt để bảo vệ lại linh thành. Tiêu Nhiên lần này muốn đi linh lung thương hội tổng bộ, vừa vặn cũng trong đất tên cửa hiệu vệ thành bên trong. Khi đi tới đợi, Tiêu Nhiên liền ở trên đường nhìn thấy linh lung thương hội có thể ở linh giới bên trong mọc lên như nấm. Kỳ thế lực to lớn tất nhiên là không cần nhiều lời. Cái này linh lung thương hội tổng bộ tầng ngoài đồng dạng cũng là thương hội, còn tổng bộ nhân thủ, nhưng là ở lại một vị trí khác. Tiêu Nhiên tiến vào sau, sửng sốt ở trong vòng một canh giờ đem chính mình cần đại lượng 5-6 phẩm dược tài cũng cho mua. Được, thậm chí trong đó còn có một ít là khó gặp luyện khí tài liệu. Tiêu Nhiên đều không có buông tha. Ở tính tiền thời điểm, Tiêu Nhiên móc ra tấm kia linh lung phân hội vị kia phân hội trưởng biếu tặng thẻ VIP. Trực tiếp lấy giảm 20% giá ưu đãi cách. Đem những thứ đó toàn bộ cho mua. Bất quá cho dù là giảm 20% giá ưu đãi cách, Tiêu Nhiên mua như thế một khoản tư nguyên cũng đầy đủ tiêu hao hơn 30 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Nếu không phải là khoảng thời gian này Tiêu Nhiên vẫn đang luyện chế ngũ phẩm linh đan có thể đem ra trả tiền, Tiêu Nhiên thậm chí căn bản không trả nổi những dược liệu này tiền. Bất quá hiện nay Tiêu Nhiên tuy nhiên dòng dõi sạch sẽ, nhưng chỉ cần lại quá vài ngày, Tiêu Nhiên đem được những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan dược, hắn thân nhà ít nói cũng sẽ lại lật gấp 3-4 lần không thôi. Dùng Tiêu Nhiên nói tới nói, luyện đan cũng là như thế kiếm tiền. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 969, đan tháp thịnh hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.